Chương 155, đau lòng. Lão an nhân đích xác đủ phiền, lúc này tử khí được tại phòng ở đổi tới đổi lui, khí đều thở bất bình, sợ tới mức Trần Mụ Mụ từng bước theo sát, không được khuyên bảo nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Mất mặt xấu hổ nào, mất mặt xấu hổ nào, Thẩm gia tổ tông mặt mũi đều mất hết, nàng cũng là độc nữ giới lớn lên, như thế nào liền như thế nào liền. Lão an nhân vừa mở miệng, thanh âm run rẩy, nước mắt luôn rơi, như thế nào liền không biết liêm sỉ như vậy đâu, đồng dạng nước nuôi trăm dạng người. Lan tỷ nhi cách khá xa sẽ không nói, huyện tỷ nhi cùng nàng từ nhỏ trên bàn ăn cơm, một cái cha huyết mạch, như thế nào cứ như vậy thiên xoa địa biệt nàng lúc trước làm những kia hại Lan tỷ nhi sự tình, ta đều là vì nàng giấu giếm, ai biết nàng là không biết hối cải, càng nghiêm trọng thêm, liền toàn ra mặt cũng không cần, cái này nếu là chuyển đi. Cha nàng quan này còn có làm hay không, có làm hay không. Lão an nhân tức giận đến độc ác, nằm đấm đông đông gõ mặt bàn, thở hổn hển hội khí, càng thêm nghiêm trọng, lại ho lên. Trần Mụ Mụ vừa kinh vừa sợ, liên tục chụp phủ nàng phía sau lưng, nửa cường ngạnh phù đến trên giường ngồi ở, từng bưng trà đến. Lão an nhân uống một ngụm, hỏi, đại lao ra trở về sao trở về? Trần Mụ Mụ thở dài, nhẹ giọng nói, Phỏng chừng muốn tái thẩm hỏi một hồi Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm Y tuy rằng chưa từng hỏi đến nội trạch sự tình, nhưng đối với đại nhi nữ rất nghiêm khắc, đạo đức lễ nghi nhìn xem nặng, nếu là biết Thẩm Thanh Ngộng hành vi, chỉ sợ sẽ không cho tốt trái cây ăn. Lão an nhân nhắm mắt lại, qua sẽ mới nói, ta không quản được. Cùng lúc đó, cách hoa viên chỗ đó trong viện, truyền đến một trận giận dữ mắng, khóc, quất tiếng, thật lâu không dứt. Cái này tiểu niên, Thẩm phụ tại một loại cổ quái mà lại áp lực thần bí không khí chung vượt qua, liền chuẩn bị cả một ngày tiệc tối cũng không ai lại nhắc đến, liền như thế bụng không qua. Lục Tân Minh ra Thẩm gia không bao xa, Thẩm Chi Minh đuổi theo, hắn chỉ là nghe một lỗ thai nhàn thoại, còn chưa kịp lý giải chi tiết, trước đuổi tới đưa bản thân. Tân Minh Thẩm Chi Minh giữ chặt hắn, cũng không biết nói cái gì, như đồn đãi là thật, cái này thật là Thẩm gia việc xấu trong nhà, hắn đều cảm thấy không mặt gặp lại bản thân. Lục Tân Minh cười khổ, Chi Minh, ngươi biết tâm ý của ta, ta hôm nay cũng là dày ra mặt tại Thẩm gia ở một ngày, vì cái gì, ngươi nhất rõ ràng, nay, lại có chút suy sụp. Thẩm Chi Minh gật đầu, ban đầu, Lục Tân Minh nói với hắn coi trọng hắn tứ muội muội, hắn còn hơi không vui, nói thẳng cái này bản thân không xứng với chính mình tứ muội muội, khiến hắn thiếu nghĩ cách, nhưng Lục Tân Minh dùng hành động cho thấy thái độ, khiến hắn dần dần tán đồng. Ai ngờ trên nửa đường lại toát ra cái nhị muội muội. Ngươi tính toán thế nào? Lục Tân Minh đầy mặt nghiêm túc, ăn ngay nói thật, nha đầu kia nói là tứ tiểu thư tìm ta, ta cũng là nhất thời hồ đồ, kích động đi theo qua, ai ngờ là nhị tiểu thư, nàng nói bị thương khó đi, thỉnh cầu ta đưa đoạn đường, ta liền không nên mềm lòng, việc này không phải ta mong muốn, Thẩm gia nếu để cho ta gánh trách nhiệm, ta tha thứ không theo mệnh. Thẩm Chi Minh cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là chứng trạc đàng hoàng. Tân Minh yên tâm, Thẩm gia còn không về phần ăn vạ việc hôn nhân. Cùng trường bạn thân chắp tay chia tay, Lục Tân Minh lẻ loi đi vào hoàng hôn, đi ngang qua tử quán, đi vào đổ một bát lớn, tiếp tục đi trước, gió lạnh thổi, rượu mời ngược lại hướng lên trên lùi, mong hai mắt, tổng cảm thấy trước mắt đứng cá nhân, hướng chính mình trong trẻo mà cười. Đi ngang qua Xuân Hoa Viện thì Nguyệt Nương tại phía trước cửa sổ nhìn thấy, vội vã đi ra ngăn lại, Lục công tử, đến cửa. Sao không tiến vào ngồi một chút, lần trước ngươi giúp ta đại ân, ta còn chưa kịp hảo hảo cảm ơn ngươi. Lục Tân Minh nghe thanh âm này, tiểu kiều nhu nhu rất giống một người, trước mặt một trương đào hoa dường như khuôn mặt cũng rất giống một người, chỉ là nghe không rõ ràng, cũng xem không rõ ràng, hắn túi đầu cười khổ, lấy chính mình tự lượng, như thế nào một ly rượu liền say thành như vậy, bất quá là trong lòng có sầu, rượu cũng say lòng người. Hắn không nói chuyện, khoát tay, đi. Coi như nghe không rõ, thấy không rõ, hắn trong lòng cũng hiểu được, người trước mắt cũng không phải người trong lòng. Nguyệt Nương thấy hắn đi đường lảo đảo, đuổi theo giữ chặt, ôn nhu nói, Lục công tử, đừng đi, ngươi uống say, ta giúp ngươi tỉnh rượu. Hắn cười cười, rất ôn nhu nhưng là rất kiên quyết đẩy ra, không chút nào dừng lại tiếp tục đi. Vệ Trường Quân nghe nói Lục Tân Minh khi trở về, hắn đang tại nằm ở trên giường, cầm trong tay một vị phụ nhân mang khăn bịt trán. Khi có khi không vuốt ve, màu đỏ mận vải nhung mềm mại tinh tế tỉ mỉ, kim tuyến vân xăm chỉ phát thảo cái bên cạnh, lộ ra phiêu giật ưu nhã, điệu thấp lộng lẫy, chính trung khảm một viên tỷ lệ tốt chân châu, dưới ánh nến chạy xuôi trong trẻo hoa quang. Hắn nhếch môi cười, tưởng tượng cái kia tiểu nữ tử về nhà sau tìm không thấy khăn bịt trán sẽ có phản ứng gì, hội không chút để ý làm tiếp một cái, vẫn là gấp đến độ thẳng khóc nghĩ đến nàng khả năng sẽ khóc, vệ trưởng quân lại có điểm đau lòng. Khăn bịt trán là hắn nhặt, chơi tuyết thời điểm, khăn bịt trán từ trên người Thẩm Thanh Lan rơi xuống, nhưng là nàng không chú ý tới, cách đó không xa hai cái nha đầu đang tại túi đầu đối thoại, cũng không phát hiện, hắn nhất thời khởi tư tâm, lặng lẽ thu lên. Lúc ấy, hắn cũng không biết là thứ gì, chỉ là chuyên tâm muốn đồ của nàng, sau này về nhà đến chậm rãi đánh giá, từ từ suy nghĩ, mới nhận ra là cái khăn bịt trán, suy đoán là nàng chuẩn bị đưa cho Thẩm Lao An Nhân. Theo ý nghĩ lại đoán được nàng cuối cùng không có đem đồ vật đưa ra ngoài, mà là mang theo ra ngoài nguyên nhân, lại kìm lòng không đậu trong lòng mừng thầm. Nếu là Thẩm Thanh Lan muốn tặng cho Lão An Nhân lễ vật, cái này ngạch, chính mình vẫn là muốn trả lại, chẳng qua, cũng không phải hôm nay. Thiết Dương xuất hiện tại cửa ra vào, thấp giọng nói, tướng quân, Lục công tử trở về. Ân vệ trường quân ánh mắt nhíu lại, bắn người mà lên, một bên đem khăn bịt trán nhét về trong tay áo. Một bên đi ra cửa. Vệ trường quân trực tiếp vào Lục Tân Minh phòng ngủ, chỉ thấy hắn ngồi một mình bên cạnh bàn, trầm mặc cho mình pha trà. Một đường gió lạnh sớm đã nâng cốc khí tan hết, hắn cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhưng tâm tình như cũ không tốt, gặp vệ trường quân tiến vào, cũng không chào hỏi. Làm sao vệ trường quân hỏi, uống rượu tại Thẩm gia uống Lục Tân Minh không gật đầu cũng không lắc đầu, cho cái hàm hồ trả lời thuyết phục, đúng là Thẩm gia uống nhiều rượu. Chẳng qua, Thẩm gia rượu đâu không say người, say rượu của hắn chỉ là ven đường một chén kia. Vệ trường quân im lặng, hắn nhớ tới vài ngày trước tự mình đi thẩm phủ thì thẩm uy cũng không ít rót chính mình rượu. Tam ca, ta nghĩ chính mình ngợi. Lục Tân Minh đem trà nhất ngưỡng cạn sạch, sau đó thẳng sững sờ ngồi xuất thần. Vệ trường quân không nói chuyện, ánh mắt nặng nề dừng ở trên mặt hắn, hắn nhăn lại mày, suy nghĩ chính mình chuẩn bị đã lâu lời nói, nếu đã xác định tình cảm của mình. Xác nhận chính mình cũng luyến tiếc từ bỏ, liền không nghĩ lừa gạt nữa Lục Tân Minh, coi như là huynh đệ, cũng hẳn là thẳng thắn, nhưng hiện tại đối mặt như vậy Lục Tân Minh, nói không nên lời. Lục Tân Minh liếc hắn một cái, tam ca, ngươi đi về trước còn chưa nói xong, cửa bị đẩy ra, Lục phu nhân mặt trầm xuống đi đến.